Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, bị phát hiện. Lưu gia biệt thự, tiệc tối. Diệp Văn hoài nghi là Tần Phi đang trêu cợt mình. Nhưng là không có chứng cứ a. Làm sao xử lý? Hắn lại suy tư một chút. Muốn chứng thực ý nghĩ của mình. Liền muốn dẫn xà xuất động. Cho nên hắn lại run rẩy cầm đũa. Thấy được đối diện chuyển tới một cái đại bàng. Nhanh chóng xuất thủ. Muốn đem bàng kẹp trở về. Đồng thời con mắt là một mực nghiêng mắt nhìn lấy Tần Phi. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn rất nhanh. Liền có thể né tránh Tần Phi công kích. Đồng thời bắt được cái này Diệp Văn nhược điểm. Biện pháp này vẫn là vô cùng chính xác. Keng. Đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. Tần Phi cũng biết. Nếu như chính mình lại ra tay. Rất có thể hội bị người phát hiện. Nhưng là mình vẫn là thu lại không được tay mình. Đây chính là Tần Phi. Xuất thủ y nguyên rất bí mật. Góc độ y nguyên đầy đủ xảo trá. Với lại tốc độ thật nhanh. Lần này, Diệp Văn trực tiếp đem con này bàng kẹp bay. Trùng hợp bay đến lão gia tử trên thân. Đem lão gia tử trên thân quý báu tơ lụa làm bẩn. A, cái này, chấm ngoặc kép, chàng diện một lần hết sức khó xử. Chuyện gì xảy ra a? Sao sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thấp giọng hỏi âm thanh hảo bằng hữu. Diệp Văn, ngươi có phải là bị bệnh hay không a? Trần Mỹ Kỳ vậy ngồi không yên. Ra ra, ngươi không sao chứ? Ta dìu ngươi đi thay quần áo a. Lưu Hải Lộ vậy tranh thủ thời gian đứng lên. Đem ra ra trên thân bàng đem ra. Không dùng phế vật, ngươi cho cút về. Diệp Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa. Con trai mình thực sự quá mất mặt. Hắn mặt mo đã không có cách nào đạt. Không phải cha, là Tần Phi, là hắn đang đánh tay ta. Lần này Diệp Văn thấy rõ ràng. Tần Phi trên tay ngón cái bỗng nhúc nhích. Chính mình mới không bị khống chế. Nhất định là hắn. Khắc ngậm máu phun người a. Ta một mực đang ăn nào có ở không để ý đến ngươi. Với lại ta cách ngươi xa như vậy. Vậy ngoài tầm tay với a. Chẳng lẽ ta còn biết đạn chỉ thần công không thành. Tần Phi phản bác. Không sai. Ta chính là hội đạn chỉ thần công. Nhưng là ta sẽ không thừa nhận. Ngươi cắn ta à. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Là ngươi, ta nhìn thấy tay ngươi động. Diệp Văn hô lớn, tức giận, giống như một cái bị tức bảo bảo. Nhưng là vậy không có biện pháp. Câm miệng cho ta, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Diệp Thiên đã phi thường tức giận. Căn bản vốn không con trai mình tiếp tục mất mặt. Đang ngồi đám người, đồng đều không thể tin được Diệp Văn xử trí từ. Lại nói Tần Phi ngồi đối diện hắn. Làm sao lại đánh hắn tay đâu? Cái bàn này mặt bàn chỉ ít có ba gạo. Cái này là không thể nào phát sinh sự tình. Tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Căn bản không có ý nghĩa. Cho nên cái này Diệp Thiên liền để con trai mình ngậm miệng. Bởi vì hắn đã thấy lão gia tử đổi quần áo lại đi ra. Lưu lão gia tử ngồi tại vị trí của mình. Giếng cổ không gợn sóng. Không nói thêm gì nữa. Không sao, Diệp huynh. Khả năng Tiểu Văn thật mệt mỏi. Một hồi ăn xong điểm tâm đi về nghỉ một cái liền tốt. Hải Lộ ba hắn Lưu Cảnh Tiêu đi ra làm hòa sự. Lão, kỳ thật ngay tại vừa rồi. Hắn rốt cục xác định là Tần Phi đang dở trò. Nội tâm của hắn phi thường trở nên phi thường nặng nề. Hoặc là nói là phi thường kinh ngạc. Nhưng là hắn giờ phút này sẽ không vạch trần Tần Phi. Hắn khác có ý tưởng. Cái này một hồi, Diệp Văn trực tiếp tuyệt vọng rồi. Hắn cũng không dám lại động đũa. Ngược lại là Tào Ảnh, một mực đang nhìn Tần Phi tay. Nàng ngay tại Tần Phi bên người. Đương nhiên vậy cảm thấy Tần Phi phần tay có chút kích thích. Với lại vừa rồi Tần Phi đánh trên tay Diệp Văn viên kia đậu phộng gạo. Vừa vặn rơi nàng trong chén. Cho nên nàng, minh bạch, nhưng là vậy không nói gì. Trong lòng chỉ là cười trộm. Rốt cục, đại gia ăn một hồi, đều ngừng lại, Tần Phi còn xem chúng ta Diệp Văn đánh một cái vang dội ở một cái. Để hắn hận đến khẽ cắn môi, lão gia tử vung tay lên, mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại đi ra đem cái bàn thu thập một phen. Đem đồ ăn đều rút lui đi, xoa xoa cái bàn, Xem ra là nửa chàng sau muốn bắt đầu. Đột nhiên ánh đèn biến ảo. Toàn bộ nhà hàng lộng lẫy. Chậm rãi đi ra một nhóm kỳ trang dị phục nam nữ. Bắt đầu vừa múa vừa hát. Bầu không khí lập tức có sinh động hẳn lên. Đại gia rất nhanh liền đem vừa rồi không thoải mái một màn kia quên đi. Tần Phi nhìn xem tình cảnh này. Không khỏi sợ hãi thán phục. Kẻ có tiền là thực biết chơi à. Những người này hẳn là bỏ ra nhiều tiền mời về biểu diễn khách quý. Rất nhanh, đám người này liền một khúc thôi cùng lão gia tử lên tiếng chào hỏi. Cầm hồng bao, vậy không làm lưu lại liền tản đi. Đoán chừng còn muốn đuổi trận tiếp theo đâu. Ánh đèn lại biến, có chút vàng xám mờ đi. Đám người vậy vui tươi hớn hở, cảm xúc bị điều đến sao sao. Đến đại gia lại nâng chén. Chúc mừng chúng ta thọ tinh công lộ lộ sinh nhật vui vẻ. Diệp Thiên rốt cục cũng tìm được một cái cơ hội, mang bỗng nhúc nhích bầu không khí. Uống xong rượu, lão gia tử đột nhiên đứng dậy, lấy được giống biến ma pháp đồng dạng. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp lớn. Một mặt sủng ái xem chúng ta lưu hải lộ. Hải lộ a, đây là gia gia đưa ngươi quà sinh nhật. Nhìn xem có thích hay không. Đây đều là bọn hắn lưu ra bình thường quá trình. Đến tặng quà, mở quà khâu, ăn một bữa cơm. Quá phức tạp đi à. Tạ ơn gia gia, ta yêu ngươi gia gia. Lưu hải lộ lanh lợi. Giống như một đứa bé đồng dạng chạy tới nhận lấy lễ vật. Tại chỗ liền mở ra. Không có chút nào dùng tránh hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, cả phòng tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim quang lóng lánh. Nguyên lai là một thớt dùng màu trắng ngọc thạch khắc thành ngựa. Thân ngựa phục trang đẹp đẽ. Đầu ngựa trong suốt sáng long lanh. Quả nhiên phù hợp lão gia tử yêu thích. Bởi vì chúng ta lưu hải lộ liền là thuộc ngựa. Cho nên lưu gia gia mua được một khối to lớn bạch ngọc. Chuyên môn tìm Long Hoài thị nổi danh nhất thợ điêu khắc tỉ mỉ điêu khắc một con ngựa. Kỳ thật Tần Phi cùng Tạo Ảnh tuổi tác đồng dạng. Đều là thuộc ngựa. Mấu chốt con ngựa này mặt trên còn có lưu hải lộ danh tự. Có thể nói là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị. Quả nhiên lão nhân ra tặng đồ phi thường có thành ý. Tần Phi mặc dù mắt vụng về. Vậy nhìn ra được có giá trị không nhỏ a. Đám người nhao nhao khen không dứt miệng. Hô to hâm mộ. Diệp Văn Ba hắn đứng dậy đi tới. Quan sát một cái. Thuận tiện sờ lên. Cảm thán nói. Cái này trôi chảy đao công. Nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Nếu là ta không nhìn lầm. Cái này điêu khắc hẳn là xuất từ Long Hoài cao cấp nhất thợ điêu khắc Quách Trấn đại sư chi thủ. Con ngựa này giá trị mấy chục ngàn đi. Cái này Diệp Văn Ba hắn kỳ thật đối ngọc thạch thứ này. Không có nghiên cứu gì. Nhưng là biết Long Hoài thị thợ điêu khắc Quách Trấn nổi danh nhất. Lão già này xuất thủ nhất định bất phàm. Cũng chỉ có hắn. Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Thiên đối điêu khắc vậy có nghiên cứu a. Một đoán liền bên trong. Lão gia tử quả nhiên vui vẻ. Cái này có loại chi kỷ cảm giác. Ta bình thường đều ưa thích cất giữ. Cho nên có biết một hai. Diệp Thiên lại tiếp một câu. Vừa rồi nhi tử mất mặt. Mình định tìm điểm trở về. Ai biết lão gia tử có chút hăng hái lại hỏi. Vậy ngươi biết đây là cái gì chạm ngọc thành sao? Diệp Thiên không nghĩ tới lão gia tử còn có cái này hỏi một chút. Cái này hắn làm sao biết a? Bình thường hắn yêu thích liền là nữ nhân cùng chơi mạt chược. Nhưng là vừa rồi mình lại rất trang bức nói mình hiểu sơ một hai. Cái này, lão gia tử, cụ thể cái gì ngọc ta còn thực sự nhìn không ra. Nhưng là khẳng định là thượng đẳng tốt ngọc. Diệp Thiên xấu hổ nói ra. Cái này nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là Bạch Hãn Lương Ngọc A, có một thanh âm truyền ra. Đại gia xem xét, lại là Tần Phi nói. Nói hưu nói vượn, ngươi một cái tiểu tử nghèo. Biết cái gì Ngọc Thạch A, sao sao đầu tiên đối Tần Phi lời nói giúp cho phủ định. Chính là, cha ta cũng không biết. Ngươi làm sao lại biết. Khác mất mặt, Diệp Văn cũng không tin một tên nhà quê hiểu cái này. Cát, mắt chó coi thường người khác. Tần Phi căn bản vốn không lý cái này hai ngu xuẩn. Bởi vì chính mình vừa mới dùng hệ thống đại lượng một cái này ngọc thạch. Hệ thống cho ra đáp án là Bạch Hãn Lương Ngọc điêu thành ngựa. Hệ thống là sẽ không sai. Ha ha, không sai, tiểu hòa tử không tệ a, lại còn hội phân biệt ngọc thạch. Đây chính là Bạch Hãn Lương Ngọc. Đông ấm hè mát, lão gia tử nét mặt tươi cười đuổi ra, nhìn xem Tần Phi rất là tán thưởng. Thật sự là Bạch Hãn Lương Ngọc. Lần trước ta tại phòng đấu giá thấy qua, giống như muốn hơn 1 triệu a. Tóc cắt ngang trán tiểu thúc tử thán phục một tiếng. Tần Phi nghe xong, nước tiểu đều nhanh dọa đi ra. Tranh thủ thời gian ngồi xong một điểm. Như thế một khối đồ vật liền muốn hơn 1 triệu a. Không phải đâu, cái này cũng quá lãng phí a. Tác nghiệt a, ra ra, người rách nát như vậy phí làm gì a. Lưu Hải lộ ra vẻ sinh khí, trực tiếp tại ra ra mặt bên trên hôn một cái. Ta đi liên ra ra vậy không buông tha. Cầm thú, ha ha, tôn nữ của ta ưa thích là được rồi. Tiền đều là chuyện nhỏ, không trọng yếu. Lão đầu tử là thật vui vẻ, không biết là uống 2 chén đỏ mặt, vẫn là thẹn thùng. Tần Phi rốt cục minh bạch cái gì là thù dầu trong lòng. Tần Phi hiện tại liền rất giận, tức giận đến phát run. Dựa vào cái gì a? Một cái sinh nhật liền xài hơn 1 triệu. Ta đỉnh than bùn a. Đơn giản lãng phí quốc gia tài nguyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.